Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 76 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên và Nhị Sư Huynh là Tả Gia Tuấn đã gặp mặt nhau. Khi gặp mặt thì Diệp Thiên cũng đã kể suốt những cái sự việc xảy ra cùng mình và lão đạo sĩ trong những năm qua. Sau đó thì biết được năm xưa khi Tả Gia Tuấn đi du lịch ở Đông Nam Á đã từng gặp Nãi, Tha, Tín, Cát, Vượng, Tố, Tây. Trong lúc giao thủ thì hắn đã đánh lén khiến cho Tả Gia Tuấn bị trọng thương, phải nằm liệt giường 3 năm. Bây giờ, đệ tử của Nãi, Tha, Vượng, Nãi, Tha, Tín, Cát, Vượng, Tố, Tây là Đài Đà lại đang muốn đến Hồng Kông để ám sát Diệp Thiên. Như vậy là thù mới hận cũ đều có cả. Những diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, kính mong quý vị và các bạn đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện nó hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, xin quý vị và các bạn vào nghe chuyện. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình người thân. Lại là Nãi, Tha, Tín, Cát, Vượng, Tố, Tây. Sau khi nghe xong lời Tả Gia Tuấn kể lể, trong mắt Diệp Thiên ánh lên tia sắc lạnh, một luồng sát khí hâm hập khắp người hắn, khiến cho Liễu Định Định đang tập trung ăn uống cũng thấy hốt hoảng. Tuy sát khí trên người Diệp Thiên lập tức hạ xuống, nhưng cũng bị Liễu Định Định kịp thời thấy được. Trong giây phút đó, cô đột nhiên cảm thấy người ngồi bên cạnh mình giống như một con mãnh thú, toàn thân cô sởn hết cả gai ốc. Liễu Định Định vốn không mấy kính trọng với Diệp Thiên, giờ đã ý thức được sự cách biệt giữa cô và ông chú trẻ tuổi này. Tiểu sư đệ này sát khí quá nặng, xem ra trong tay có không ít mạng người. Liễu Định Định có thể thấy được sự việc, tất nhiên cũng có thể cảm nhận được tương tự như Tả Gia Tuấn. Điều này mà Tả Gia Tuấn nghi ngờ, thuật pháp của sư môn đã sớm thất truyền, sao Diệp Thiên lại có sát khí lớn đến như vậy? Diệp sư đệ, đệ cũng từng gặp lão hòa thượng Cát Vượng Tố Tây đó. Thấy phản ứng của Diệp Thiên sau khi nghe cái tên này, Tả Gia Tuấn hỏi thẳng rành mặt. Diệp Thiên không trả lời Tả Gia Tuấn mà hỏi lại. Tả sư huynh, huynh biết Nãi, Tha, Tín, Cát Vượng Tố Tây, tại sao lại ra tay với huynh không? Tả Gia Tuấn lắc đầu đáp. Ta cũng không biết. Mỗi lần ta đến nơi nào đó đều dùng võ để kết bạn, xưa này cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng, cũng không đắc tội với người nào. Việc làm của lão hòa thượng đó đến nay ta vẫn chưa hiểu nổi. Tả Gia Tuấn năm đó lúc du lịch Đông Nam Á, mỗi lần đến những nơi nào đó đều dựa theo những quy củ của giang hồ để hành sự. Với những quyền sư hoặc anh em sư môn nơi đó đều sống chung hòa hợp. Vì thế mà nhiều năm nay, Tả Gia Tuấn từ đầu đến cuối không hiểu động cơ đánh lén của Nãi, Tha, Tín, Cát, Vượng, Tố, Tây rốt cục là cái gì. Sư phụ năm đó từng có giao đấu cùng với Cát, Vượng, Tố, Tây. Tình hình cụ thể thế nào, đệ cũng không rõ, sư phụ cũng không nói nhiều. Nhưng kết quả là Nãi, Tha, Tín, Cát, Vượng, Tố, Tây bị thất thế. Diệp Thiên nhìn Tả Gia Tuấn bảo, khí lực trên người Tả sư huynh cũng giống với sư phụ, đệ đoán là do Nãi, Tha, Tín, Cát, Vượng, Tố, Tây nhận ra nên mới ra tay đánh lén. Lúc Lý Thiện Nguyên thu nạp Tả Gia Tuấn làm đồ đệ, vừa hay vào thời kỳ Trung Quốc thành lập chế độ mới, ra sức bài trừ phong kiến mê tín, ông ngoài việc truyền thừa cho Tả Gia Tuấn võ công và thuật pháp bói toán ra, rất hiếm kể về hành sự của mình ở thời đó. Ngay với Diệp Thiên cũng thế, lão đạo sĩ ban đầu cũng không kể với cậu vì chuyện hành tẩu giang hồ.

còn Liễu Linh Định thì quỳ gối trước mặt hai người. Liễu Định Định, quy tắc xưa nay của ma y chúng ta không rườm rà. Một là cấm khi sư diệt tổ. Hai là sử dụng thuật pháp tàn hại sinh linh. Ba cấm quan trọng nhất, hai điều này người có làm được không? Tuy Tả Gia Tuấn là sư huynh, nhưng Diệp Thiên là truyền nhân chính tông của ma y đời thứ 51, cũng chính là môn chủ. Những lời giáo huấn đệ tử nhập môn sẽ do cậu tiến hành. Tổ sư ma y vốn xuất thân đạo gia nên rất coi trọng vô vi, lấy vô vi để trị. Đó là lý do ông ấy tạo ra môn phái này không có cái gì gọi là tam quy lục giới. Nguyên bản còn có một điều cấm là không được háo sắc, nhưng Liễu Định Định là con gái nên tự nhiên đã bỏ rồi. Sư tổ, tôi có thể làm được. Điều cấm thứ nhất chính là khinh sư diệt tổ. Điều cấm thứ hai chính là sử dụng thuật pháp tàn hại sinh linh. Liễu Định Định nhắc lại một lượt lời giáo huấn của Diệp Thiên với vẻ mặt kiên định. Được rồi, cúi lại sư tổ đi. Diệp Thiên gật đầu. Tuy Liễu Định Định là con gái, nhưng thiên bẩm thuật tốt, lại được Tả Gia Tuấn nuôi nấng dạy dỗ từ nhỏ. Sau này tiếp xúc với thuật pháp, công lực tất nhiên sẽ tăng lên bội phần. Sau khi quỳ lại tranh tổ sư ma y và Lý Thiện Nguyên xong, Liễu Định Định lại Diệp Thiên ba lạy, nghi thức coi như đã xong. Diệp Thiên đưa tay ra đỡ Liễu Định Định dậy, cười ha ha bảo: Quả gặp mặt ta đã đưa rồi, còn nữa thì phải tìm Tả sư huynh đấy. Diệp sư đệ, cho con quả gặp mặt cái gì vậy? Tạ Gia Tuấn không biết chuyện này, vẻ mặt dò xét nhìn cháu ngoại. Ông ngoại, đây là quà mà tổ sư cho. Sư tổ nói đây là pháp cụ của thầy tướng. Liễu Đinh Định giơ miếng ngọc thạch con giáp ra. Đây chính là pháp khí. Diệp sư đệ từ đâu có được thứ này? Sau khi nhận ra miếng ngọc con giáp đó, sắc mặt Tả Gia Tuấn thay đổi. Dựa vào sự tu luyện của ông, có thể dễ dàng cảm giác được sinh khí may mắn chứa đựng bên trong miếng ngọc này. Tả Gia Tuấn biết sư phụ có hai pháp khí, một là đồng tiền cổ cùng cái la bàn. Nhưng những đồ này chỉ có truyền cho môn chủ sau này, trừ hai thứ này ra, cái còn lại chính là để cho mình. Và bây giờ nó đang được đeo trên cổ của cháu ngoại mình. Cũng chính là nói, pháp khí này của Diệp Thiên là do cậu đạt được. Nhưng Tạ Gia Tuấn đã nhiều năm tìm kiếm khắp nơi, cũng không thể tìm ra được một thứ. Đó chính là lý do vì sao ông ấy kinh ngạc như vậy. Tạ Gia Tuấn nghĩ một chút, rồi đưa cho Diệp Thiên miếng ngọc với con giáp hình lợn đó và nói: Diệp sư đệ, món pháp khí này quá là quý. Hơn nữa Định Định đã có pháp khí rồi, để hãy giữ lại, sau này truyền cho đệ tử đi. Tả Gia Tuấn biết pháp khí rất khó tìm, thông thường đều là sư phụ truyền cho đồ đệ, cứ thế hệ này truyền cho thế hệ khác. Diệp Thiên tặng miếng ngọc này đi rồi, đến khi thu nhận đồ đệ không có pháp khí tặng, như vậy làm sư huynh là không đúng rồi. Sư huynh, pháp khí Định Định đeo là sư phụ tặng huynh đó, để Định Định trả lại cho huynh, sau thì để nó đeo chiếc pháp khí này. Diệp Thiên mỉm cười rồi nói tiếp: Còn về phần đệ thì cũng không phải lo. Sư huynh, thanh Uyển Nhật đao đó chính là một chiếc pháp khí công kích, sau này có thể truyền cho đệ tử của đệ. Cái gì? Kìa là pháp khí công kích của thầy tướng. Tả Gia Tuấn nghe vậy sửng sốt, bất chấp cháu ngoại ở đó, vội vàng quỳ trước thanh đao Uyển Nguyệt ngắm kỹ một hồi lâu, rồi nhìn Diệp Thiên với vẻ mặt hoài nghi nói: Cái này không giống pháp khí lắm. Tả Gia Tuấn công phu đã đạt đủ rồi, tu luyện cũng đủ, nhưng sở dĩ ông ấy kìm nén 20 năm không dám qua Thái Nan tìm Nãi Tha Tín cách Vượng Tố Tây để giải quyết ân quán, chính là vì thiếu mất cái thủ pháp đánh tiến sát hại. Bây giờ nghe được Diệp Thiên nói đây là pháp khí công kích, Tả Gia Tuấn không phải cảm kích bình thường nữa. Với sự tu luyện của ông, cho dù không hiểu thuật pháp, cầm chiếc pháp khí công kích này cũng có thể phát huy được 3-5 phần tác dụng. Chỉ có điều, sau khi quan sát Yển Nguyệt đao một hồi lâu, Tả Gia Tuấn hơi chút thất vọng. Trong thanh đao này, tuy chứa đựng rất nhiều sát khí nhưng không có đặc trưng của pháp khí công kích như trong truyền thuyết nói. Thế nào, sư huynh, muốn hiểu biết một chút về pháp khí này không? Diệp Thiên nghe thấy thế thì cười. Sát khí trong thanh đao Yển Nguyệt đã bị cậu giữ lại rồi, trừ phi Diệp Thiên dùng bí pháp khai tỏa, nếu không thì thanh đao này trong mắt người khác chẳng qua chỉ là một binh khí hơi nặng một chút mà thôi. Hiểu được ẩn ý của Diệp Thiên, hai mắt Tả Gia Tuấn lập tức sáng lên. Đương nhiên muốn mở mang tầm mắt rồi chứ, Diệp sư đệ, sư phụ năm đó cũng không có cái loại pháp khí này. Được, sư huynh, huynh lùi ra sau vài bước. Diệp Thiên đi đến cách trước thanh đao 3 mét, tay phải bấm bí quyết, miệng hô. Khải! Cùng với tiếng hô của Diệp Thiên, một làn âm khí âm u tràn ra với sức nóng trong vỏ khách cách 100 mét dường như giảm xuống vài phần. Giết! Diệp Thiên lại hô to một tiếng, thanh của nhiệt đao phát ra một tiếng răng rắc, khí thế thay đổi. Liễu Định Định và Tả Gia Tuấn hoa cả mắt, quanh người đột nhiên vang lên những thanh âm sát phạt. Tả Gia Tuấn lúc này như đang dựa thân vào trong chiến trường cổ xưa, kỵ binh từng đôi chém giết, dao bầu chặt bỏ, máu phun tứ tung, vó ngựa phi qua hải cốt khắp nơi trên đất, khiến ông thấy rùng mình. Ảo ảnh thật là đáng sợ. Tả Gia Tuấn công phu thâm hậu, sau khi hơi sững sờ từ trong ảo cảnh đó thoát ra, nhưng toàn thân đều đã ướt sũng mồ hôi. Diệp sư đệ, dừng lại. Đưa mắt đi nhìn, thấy biểu hiện của Liễu Định Định so với mình khủng khiếp hơn. Hai tay đang múa kiếm trong không trung, miệng không ngừng hô hào giết, thần kinh đã hoàn toàn chìm trong ảo giác rồi. Định, thu cho ta. Diệp Thiên quát khẽ một tiếng, giống như là cao tăng hát triền, sát khí đầy nhà tiêu tan trong nháy mắt, toàn bộ thu lại vào trong Yển Nguyệt đao. Giết bọn chúng. Liễu Định Định như chưa kịp tỉnh hẳn, nhắm mắt lại thành công kích tứ phía. Định Định, tỉnh lại đi. Tả Gia Tuấn hét to bên tai cháu ngoại. Liễu Định Định lúc này cũng mới dừng lại, từ từ mở mắt ra. Ông ngoại, cháu nằm mơ thấy rất nhiều ma, nhưng cháu lại có thể giết bọn chúng. Phải nói Liễu Định Định thật sự là thích hợp tu tập kỳ môn thuật pháp. Sau khi hoàn hồn, biểu hiện không còn sợ hãi nữa, mà thay vào đó là vẻ hưng phấn. Loại biểu hiện này so với Diệp Thiên lúc nhỏ mạnh hơn nhiều. Lúc đó Diệp Thiên bị lão đạo sĩ buộc ngủ ở một phần mộ, nửa đêm giả ma giả quỷ đi dọa nạt Diệp Thiên, thiếu chút nữa thì khiến ba hồn bảy vía của Diệp Thiên bạt mất. Diệp sư đệ, pháp cụ này thật là lợi hại, đệ lấy ở đâu đây? Tả Gia Tuấn không để ý gì đến cháu ngoại mà dồn hết ánh mắt lên thanh Yển Nguyệt đao. Sau khi lĩnh giáo được uy lực của pháp cụ này, Tả Gia Tuấn mới thực sự ý thức được chỗ sắc bén của vũ khí của thầy tu. Phải biết, tuy thời gian Yển Nguyệt đao ảnh hưởng đến tinh thần Tả Gia Tuấn chỉ vẹn vẹn trong có 4-5 giây, nhưng cao thủ đấu pháp 4-5 giây này là người khác giết chết ông lâu rồi đấy. Hơn nữa Yển Nguyệt đao ban nãy cũng không nhắm hắn mà phóng ra sát khí, không thì Tả Gia Tuấn cũng sẽ không dễ dàng thoát khỏi ảo giác như vậy. Vật này thì thật là khéo, cũng xem như là may mắn có đi. Đối với sư huynh của mình, không giấu giếm gì, Diệp Thiên cười đem kinh nghiệm đào trộm mộ lần đó của mình kể ra. Wow, hay quá. Nghe Diệp Thiên giảng giải xong, Liễu Định Định há to miệng gọi. Ê, sư tổ, sau này đào mộ ngươi nhất định phải gọi con đấy, lý thú quá. Đình đình, gọi ông chú đi, xưng hô sư tổ trước mặt người ngoài không thích hợp. Diệp Thiên nghe thế cười mếu máo, thật không ngờ truyền nhân của Mã Ý Nhất Mạch lại là một bạo nữ. Thấy Tả Gia Tuấn có chút xúc động với dáng vẻ Liễu Định Định, Diệp Thiên vội vàng lạnh băng bảo. Lần đó ta chẳng qua vì trừ khử kiếp nạn, đào trộm mộ động chạm đến thiên hòa, các người sau này tuyệt đối không thể làm. Nếu vị nhị sư huynh này của mình vì tìm pháp cụ của thầy tu mà đi đào mộ, vì vậy thì Diệp Thiên sau này thật là khó mà ăn nói khi xuống gặp mặt các vị tổ tiên. Đúng, Diệp sư đệ, ta sẽ không đi làm chuyện đó đâu. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Tả Gia Tuấn hơi sững sờ kinh ngạc. Lòng tham đối với nhạc cụ của thầy tu, trình độ bói toán của hắn cao siêu, đương nhiên hiểu được đạo lý vô đạo vô tình. À phải rồi, Diệp sư đệ, ta nghe Định Định nói lần này để đến Hồng Kông là có chuyện muốn làm. Là chuyện gì vậy? Sư huynh ở Hồng Kông cũng xem như có chút tiếng tăm, có lẽ có thể giúp được đệ. Sau khi lắc đầu, thoát kể cái sự mê hoặc của nhạc cụ của thầy tu với mình, Tả Gia Tuấn chuyển hướng đề tài. Sư đệ đến Hồng Kông có chuyện, sư huynh đương nhiên phải dốc sức tương trợ rồi. Sư huynh, chuyện này nói ra có thể liên quan đến Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây. Đệ lần này chính là đến để gặp mặt đệ tử quán. Diệp Thiên suy nghĩ một lát, đem hết chuyện của mình kể lại cho hắn, bao gồm cả chuyện Tống Hiểu Long xem mình là cái gai trong mắt, cũng không giấu Tả Gia Tuấn. Cậu chính là cháu của Vi Lan nữ sĩ. Tả Gia Tuấn vẻ mặt sững sờ. Mười năm trước, huynh đã gặp mặt mẹ của đệ. Bà từng để huynh đoán vận mệnh sau này, không ngờ kết quả lại là một mớ hỗn độn. Hóa ra là như vậy. Muốn suy đoán vận mệnh của một người biết được thuật pháp khó gấp trăm lần so với một người bình thường. Đừng nói là Tả Gia Tuấn, ngay đến cả Lý Thiện Nguyên lúc đó cũng không thể nhìn ra được tương lai của Diệp Thiên sau này. Lại là ân oán của nhà giàu à. Tả Gia Tuấn ở Hồng Kông nhiều năm, đã nhìn quen những chuyện con cháu đệ tử nhà giàu tranh giành gia sản rồi. Nhưng một điều mà không ngờ là tiểu sư đệ của mình cũng sa vào cơn lốc xoáy này. Diệp sư đệ, chuyện này làm có chút nóng vội rồi. Đại đà con người này ta biết, hắn là đệ tử nổi tiếng nhất dưới trướng của Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây. Tả Gia Tuấn lo lắng bảo, thuật pháp của Ma Y Nhất Mạch chúng ta đã mất hết rồi, chỉ dựa vào pháp cụ này e rằng không đối phó nổi với hắn. Thuật pháp và nội gia là hai việc hoàn toàn khác nhau. Diệp Thiên công lực thâm hậu nhưng thiếu thủ pháp phá công. Vì vậy, theo Tả Gia Tuấn nhìn nhận, Diệp Thiên đối đầu với Đài Đà chỉ sợ là bại nhiều thắng ít. Thuật pháp đấu nhau tuy rằng không thấy khói thuốc, nhưng mức độ hung hiểm thậm chí còn mạnh hơn so với đao kiếm chém giết. Hơi không cẩn thận, nhẹ thì trọng thương, ngã xuống đất, nặng thì khó giữ được tính mạng. Còn thuật pháp Thái Lan vốn là thoát ra khỏi khuôn khổ vu thuật trong nước. Thuật pháp quỷ dị Tà Môn cùng Tương Tây Vân Quý cổ thuật bị Kỳ Môn gọi là hai đại tà thuật Đông Nam Á. Nghe nói Đại Đà có thể sẽ tới Hồng Kông ám sát Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn không khỏi nhíu mày lại, suy nghĩ một lúc mở miệng nói. Diệp Thiên à, hay là trước tiên đệ tránh đi. Với quan hệ của huynh ở Hồng Kông, Đại Đà cũng không dám tùy tiện. Thuật pháp suy thoái, nguyên nhân chính là vũ khí nóng xuất hiện ở hiện đại. Tả Gia Tuấn tin tưởng, cho dù Đại Đà có lợi hại hơn nữa, mấy chục khẩu súng nhắm vào hắn cũng có thể biến thành cái tổ ong vỏ vẽ. Tuy rằng trong Kỳ Môn trốn giang hồ có quy củ, nhưng vì tính mệnh của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn cũng bất chấp. Hơn nữa, Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây cũng không phải là người tử tế gì. Năm đó, nếu không phải hắn đánh lén mình, Tả Gia Tuấn cũng sẽ không chắc bị thất thủ. Cho nên, lúc nãy Tả Gia Tuấn cũng quyết định, chỉ cần Đại Đà dám đến Hồng Kông, chính mình sẽ tổ chức một đám người bắn chết hắn, coi như là trả món nợ của mình năm đó bị đánh lén. Diệp Thiên cười cười, tổ hồ nhìn ra tâm tư của Tả Gia Tuấn nói. Tả sư huynh, huynh không có chút tin tưởng nào đối với đệ như thế sao? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn vội vàng la lên. Diệp Thiên, đệ không biết, bọn họ có vài cái tà thuật có thể giết người trong vô hình. Tuy rằng đệ tu luyện cao thâm, nhưng chưa chắc đã có thể đỡ được. Năm đó, khi Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây đánh lén Tả Gia Tuấn, chính là vào một đêm cuồng phong bão bùng. Đây đối với sâu độc là một loại kìm hãm, cho nên hắn mới có thể chạy thoát được. Nếu không với trình độ của Nãi Tha Tín Cát Vượng Tố Tây, cho dù lúc đó Tả Gia Tuấn có đào thoát, hắn cũng bị pháp tập hắn cũng bị bí pháp tập trung đuổi giết. Tả Gia Tuấn chính là sợ sư đệ của hắn nghe con không sợ cọp đi đối kháng với nãi tha tín cát vượng Tố Tây, kết quả nhất định sẽ có hại cho Diệp Thiên. Sư huynh, huynh nghĩ là nhiều năm như vậy sư phụ không làm gì sao? Diệp Thiên nửa cười nửa thật nhìn Tả Gia Tuấn rồi nói: chí hướng cả đời của sư phụ là bổ sung hoàn thiện công pháp ma y, khi người tuổi đã cao lập nên một bộ sát phạt thuật uy lực tuyệt đối hơn hẳn thuật pháp của Thái Lan kia. Theo thương nghị giữa Diệp Thiên và Lý Thiện Nguyên khi còn sống, nếu có thể, Diệp Thiên có thể đem bí thuật truyền thụ lại cho hai vị sư huynh, nhưng không phải công phạt thuật. Nguyên nhân chính là lão đạo sĩ cho rằng thuật pháp này quá mức tàn nhẫn, có thể ảnh hưởng đến cân bằng của trời đất. Nhưng khi biết được Tả Gia Tuấn từng bởi vì không có thuật đạo mà bị suýt gặp kiếp nạn, Diệp Thiên liền thay đổi ý nghĩ này. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn đồng môn bị người ngoài coi thường. Đương nhiên, Diệp Thiên sẽ không tiết lộ chuyện mình được truyền thừa từ Mai Rùa, cho nên lúc này mới mượn danh nghĩa lão đạo sĩ chuẩn bị truyền cho Tả Gia Tuấn thuật pháp đó, đều nói là từ Lý Thiện Nguyên mà ra. Diệp sư đệ, đệ nói sư phụ sáng chế sát phạt thuật pháp sao? Quả nhiên, Tả Gia Tuấn nghe được Diệp Thiên nói vậy không chút hoài nghi. Lý Thiện Nguyên trong mắt hắn là thiên nhân, có thể bổ sung thuật pháp sư môn thực sự không phải là một chuyện không thể. Đúng rồi sư huynh, đợi việc này qua đi, đệ sẽ đem thuật pháp sửa sang lại, truyền lại cho huynh. Nhưng nói tới đây, sắc mặt Diệp Thiên trở nên nghiêm túc. Bất quá thuật pháp này chỉ có thể truyền cho đệ tử chân chính, người tâm thuật bất chánh không được truyền, người bạo ngược hiếu sát không được truyền. Sư huynh, huynh cần phải nhớ lấy. Thuật pháp phần lớn là đả thương người trong vô hình, nếu dùng để làm điều ác, ngoài ông trời trừng phạt, ngành tương quan không có biện pháp gì, cho nên Diệp Thiên mới nói ra những quy định bất truyền. Nhìn thấy thần sắc của Diệp Thiên nghiêm túc, Tả Gia Tuấn liền gật đầu nói: được, Diệp sư đệ, sư huynh sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Tuy rằng vai vế là sư huynh của Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên mới là môn chủ của Ma Y, lời của Diệp Thiên giảng chính là môn quy, Tả Gia Tuấn không thể không nghe theo. Diệp Thiên nhìn thấy không khí có chút nặng nề, liền cười ha ha vỗ tay nói: đại đà, chỉ cần dám đến Hồng Kông, đệ sẽ cho hắn có đến mà không thể trở về. Vốn dĩ Diệp Thiên và đại đà không thù, không oán, không có ý giết chóc. Nhưng khi biết được Tả Gia Tuấn bị sư phụ của hắn là nãi tha tín cát vượng Tố Tây đánh lén, Diệp Thiên liền quyết định ở lại Hồng Kông, xem như thu món nợ cũ. Diệp Thiên ở Đông Nam Á thành danh đại đà rất lớn, để vẫn cẩn thận một chút. Theo ta thấy, tốt nhất để Đường tiên sinh sắp xếp mấy tay súng bảo vệ thì tương đối an toàn. Tả Gia Tuấn không quá tin tưởng Diệp Thiên. Hắn thấy cho dù Diệp sư đệ được sư phụ truyền thừa thuật pháp công phạt, nhưng hắn vẫn còn trẻ, chưa chắc đã đấu lại được với đại đà. Phải biết rằng, tu thuật pháp cùng luyện nội công tâm pháp giống nhau đều trải qua khổ sở tích lũy quanh năm suốt tháng mới có thể đem được pháp thuật sử dụng thuận buồm xuôi gió. Diệp Thiên mới chỉ 20 tuổi đầu, sức mạnh của hắn cũng là có hạn. Diệp Thiên không nghĩ mình nói ra chuyện về đại đà, Tả Gia Tuấn lại phản ứng mạnh mẽ như thế, cảm động, nhưng hắn cũng có chút giở khóc giở cười. Với thân phận của hắn hiện tại, dùng tay súng đi đối phó với đại đà thật đúng là coi thường của Diệp Thiên. Suy nghĩ một chút, Diệp Thiên nói: sư huynh này, an tâm đi, chúng ta sẽ bày trận pháp, đệ sẽ bố trí tuyệt sát trận, nhất định bắt đại đà có thể tiến mà không có đường lùi ra. Dùng pháp trận, ý kiến hay. Diệp Thiên, trận pháp của sư phụ đệ đều học được sao? Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Tả Gia Tuấn hai mắt sáng lên. Lúc hắn học chính là xem bói, xem quẻ và phong thủy gì đó, về trận pháp cũng không tinh thông lắm. Những điều này cũng không gây trở ngại giữa Tả Gia Tuấn hiểu biết với trận pháp. Trận pháp sử dụng sớm nhất là thời cổ đại, hai quân đối chọi, bày trận phương hướng, có thể phát huy đầy đủ sức chiến đấu của quân đội, khắc địch mà thắng. Rất nhiều nhà cầm binh nổi tiếng về bày trận pháp, như là Bát Quái Trận của Gia Cát Lượng,